Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, đánh vào thánh địa. Phiền toái, thánh địa gặp nguy hiểm. Đào Thỏ bọn người sắc mặt biến hóa về sau, nhao nhao từ hải quân bản bộ nhảy lên một cái, đạp trên nguyệt bộ, phóng tới đất đỏ đại lục phía trên thánh địa Mariezoa. Hòn đảo hạ xuống hơn đến càng nhanh, tựa như trời đất sụp đổ. Thánh địa nội bộ không ít thiên long nhân thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra sợ hãi đến tột đỉnh biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là thiên long nhân, là sáng lập cái này thế giới thần hậu duệ, thế nào lại gặp khủng bố như vậy tai nạn. Có chút thiên long nhân càng là bị hù trực tiếp ngất đi, cũng có một chút tâm lý năng lực chịu đựng tương đối mạnh. Lớn tuổi thiên long nhân, thời khắc này sắc mặt lại là vô cùng khó coi, trong tay gắt gao nắm vuốt tinh xảo ngọc khí. Chẳng lẽ bọn hắn thống trị lại ở chỗ này kết thúc? Không, tuyệt không có khả năng. Trong thánh địa còn có vị đại nhân kia tại, mà lại cái này 800 năm, kinh lịch vô số mưa gió, chính phủ thế giới đều chưa hề bị rung chuyển qua. Không ai có thể lật đổ chính phủ thế giới. Tuyệt không có khả năng có người đem bọn hắn thiên long nhân từ thế giới quý tộc địa vị đẩy tới đến, lại đem một hòn đảo ném đến. Thật sự là thật đáng sợ. Kizaru là trước hết nhất đi vào thánh địa trên không. Hai cánh tay hắn trước người giao thoa, óng ánh kim quang tụ đến, trực tiếp chính là một cái bát xích quỳnh câu ngọc hướng về phía hòn đảo kia đánh qua. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp oanh minh cùng bạo tạc ở chân trời bão. Nhưng chỉ bằng vào Kizaru một cái bát xích quỳnh câu ngọc, muốn ngăn lại một tòa từ trên trời giáng xuống cỡ lớn hòn đảo, hiển nhiên vẫn là có chút si tâm vọng tưởng. Không khí bị áp xúc như thế chặt chẽ, chính hợp ý ta. CPO tổng trưởng đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay không ngừng hướng lên bầu trời vung ra. Rõ ràng là một lại một mật độ cao không khí áp xúc pháo. Cùng Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc đồng dạng, cũng là đánh cả hòn đảo nhỏ không ngừng bạo tác. Vô số hòn đá bắn tóe bốn phía vỡ vụn, hóa thành bụi bặm, lưới. Đào Thỏ không có quá nhiều lời nói, tại sông lên thánh địa một nháy mắt, chính là trực tiếp một kiếm bổ ra. Kiếm khí trong chốc lát xen lẫn, một kiếm này liền tựa như đánh ra vô số kiếm, hóa thành một cái lưới lớn, đánh úp về phía rơi xuống hòn đảo. Ngay tại lúc đó, Aokiji cũng là một cái băng trụ, hướng về phía chân trời oanh kích tới. Chính phủ thế giới dưới trướng đỉnh tiêm chiến lực nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời tựa như cái này trên thế giới xinh đẹp nhất khói lửa, tại bầu trời kia phía trên sen lẫn nổ tung. Răng rắc, tiếp nhận nhiều như vậy đỉnh tiêm sức chiến đấu công kích, tòa nào rơi xuống hòn đảo, rốt cục không chịu nổi, xuất hiện rạn nứt xu thế, nháy mắt lan tràn ra, muốn nát, cũng làm tâm. Một mực không có xuất thủ tổng nguyên soái Cyborg không khẽ quát một tiếng. Đánh nát hòn đảo cũng không khó, nhưng hòn đảo bể nát về sau, những cái kia mảnh vỡ cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ tiếp tục giáng xuống, đối thánh địa tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Cho nên muốn ngăn cản, liền nhất định phải đem những này mảnh vỡ cũng đều ngăn trở. Sông băng, thời đại, hắc lao, không khí mật chiều, tại hòn đảo vỡ vụn một Sesuna, đông đảo hải quân đại tướng cùng đỉnh tiêm sức chiến đấu nhau nhau chuyển biến thủ đoạn. Nháy mắt khối băng dâng lên, không khí đông đúc, lực hút vặn vẹo, kia vô số sụp đổ mảnh vỡ, có bị trực tiếp đông lại, cũng có bị nâng, càng nhiều thì bị đánh thành càng nát mảnh vỡ, tản mát đến thánh địa bên ngoài. Cũng chính là tại hòn đảo vỡ vụn một nháy mắt, đại lượng bóng đen ở trên bầu trời hiển hiện. Bọn hắn là đứng ở hòn đảo bên trên người, theo hòn đảo bị đánh nát, cũng riêng phần mình tiếp nhận đến từ Aokiji đám người công kích. Trọng lực, đao, mưa rơi, broom, các loại năng lực ở chân trời xen lẫn, cùng Aokiji đám người thủ đoạn đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, tựa như muốn hủy diệt thế giới. Đinh tai nhức óc oanh minh ở trong thiên địa nổ vang. để không ít trong thánh địa Thiên Long Nhân, trực tiếp liền bị chấn ngất đi, lỗ tai chảy máu. Tại oanh minh bên trong, vô số mảnh vỡ văng tứ phía, khói lửa cũng là tràn ngập chân trời, che lại kia hậu phương Trạm Lam Thiên không. Siêu, siêu, khói lửa tràn ngập bên trong, oanh minh dừng lại một giây sau, đại lượng thân ảnh liền từ chân trời rơi xuống, cứ như vậy trực tiếp rơi xuống thánh địa Mariezoa trên quảng trường. Chỉ thấy nhóm người này số lượng cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều hất lên áo choàng màu đen. Áo choàng phía sau phân biệt có 1, 2, 3, 4 chờ chữ viết. Đông đảo hất lên đấu bổng màu đen bóng người, mảy may không có hỗn loạn dấu hiệu, mà là con số là 1 rơi xuống một cái khu vực, con số là 2 rơi xuống một cái khu vực, lộ ra cực kỳ chỉnh tề. Mà sừng sững tại bọn này đấu bổng đen phía trước là cùng màu đen hoàn toàn khác biệt bạch, kia là màu trắng lông áo khoác. Phía sau đồng dạng có 1, 2, 3 tứ đẳng chữ viết. Xem ra là chuẩn bị kỹ càng a. Fujitora sừng sững tại một phen đội tinh nhuệ phía trước. Một cái tay cầm trượng đao vỏ đao, một cái tay khác cầm chuôi đao. Duy trì lưỡi đao rút ra một nửa tư thế. Thân thể bán cung, nhắm mắt lại, ngữ khí trầm ổn mở miệng. Vạn nước, một phen đội tổng đội tham thượng. Siliep cơn mưa ngậm si gà, nhếch miệng hắc một tiếng, kiếm sớm đã rút ra, đi theo Fujitora mở miệng nói. Hai phiên đội hình quân, tham thượng, tam phiên đội bộ đội tiếp viện, tham thượng, tứ phiên đội chữa bệnh bộ đội, tham thượng, Chafanga lo khiêng yêu đao quỷ khóc, khuôn mặt khẽ nhếch, ngữ khí u nhiên bồi thêm một câu nói. Cũng đừng cảm thấy chữa bệnh bộ đội liền sẽ không chiến đấu a. Lốp bốp, hải nhĩ thân ảnh toàn thân lôi hồ tràn ngập sen lẫn, rơi xuống đông đảo cự nhân phía trước, thanh âm như là hồng lôi đồng dạng tại thánh địa oanh minh trầm đục. Năm phiên đội cự nhân bộ đội, tham thượng, ha ha, sáu phiên đội ở đây. Robin hôm nay mặc bình thường món kia lam tử sắc quần áo. Nàng cười ha ha mở miệng, tuyệt không cùng phía trước năm chi phiên đội đồng dạng nói chuyện. Hiển nhiên là không quá ưa thích tham dự vào loại này có chút Junibio tự giới thiệu bên trong. Robin đội trưởng, dạng này liền không có khí thế a. Lafitte mang theo gỗ lim gậy trống, hướng về phía Robin giang tay ra, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cyborg đợi không người, xốc lên mũ dạ, chư vị đã hoàn hảo a. Bảy phiên đội bộ đội đặc thù ở đây tham thượng, như vậy, các ngươi chính phủ thế giới là có thể chống nổi một trận chiến này đâu? Vẫn là như vậy hủy diệt đâu? Dắt hất lên màu trắng, thêu lên số lượng 8 áo khoác đi lên phía trước, ánh mắt thâm thúy mà nói. Bát phiên đội khoa học bộ đội tham thượng, chuyện năm đó, là thời điểm nên làm kết thúc. Hancock mặc hoa mỹ sườn xám, sừng sững tại cửu xà đảo nữ chiến sĩ nhóm phía trước. Nhìn qua cái này thánh địa Mariezoa, đôi mắt chỗ sâu toát ra chính là băng hàn lạnh lùng. Căn bản không cần Fujitora bọn người tự giới thiệu, Cyborg đợi không người liền đều đã nhận ra được. Nếu như đánh hơn 2 năm chiến tranh, còn nhận không ra đối thủ là ai, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần lại làm cái gì chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng người quyết. Định, lập tức liền để các ngươi đánh vào thánh địa. Chủ quan, Cyborg trống không sắc mặt rất khó coi. Nguyên bản bố phòng là dự định đem vạn nước ngăn tại thánh địa bên ngoài. Nếu như vạn quốc thí đồ ngạnh sông tiến đến, muốn lâm vào bọn hắn mai phục, trả giá rất lớn, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vạn nước tới một chiêu hòn đảo trên trời rơi xuống, trực tiếp liền đem 9 đại phiên đội các vị đội trưởng cùng tinh nhuệ trực tiếp đưa vào thánh địa. Mariezoa nội bộ, nhiều năm không thấy a. Không nguyên soái, Siliep cơn mưa cầm chuôi kiếm, xa xa nhìn qua Cyborg không? Hắn là gặp qua Cyborg trống không? Mà lại đã từng vẫn là Cyborg trống không thuộc hạ, nhưng giờ phút này cũng đã thành hoàn toàn đối địch. Cyborg không lạnh lùng nói, ta đối với ngươi trấn thủ Impel Down, thế nhưng là ký thác kỳ vọng, không nghĩ tới ngươi lại phản bội chính phủ. Phản bội ta đối với ngươi đề bạt. Đề bạt, Siliep cơn mưa cười, Hắn toét miệng nói, đem ta nhốt tại Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Dạng này nhắc tới nhổ sao? Vậy nhưng thật sự là thật tốt. Thấy Cyborg không còn muốn nói điều gì, Silieb cơn mưa nụ cười trên mặt đột nhiên chuyển biến làm lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nói nhảm cũng không cần thiết nói thêm nữa. Hắn thanh kiếm trước người quét ngang, ánh mắt rét lạnh mở miệng nói. Giác ngộ đi, chính phủ thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.